Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 231, tương lai. Vương thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể hiện tại liền giải trừ ảo thuật. Huyền tâm niệm nhanh đổi, rồi sau đó lại mở miệng nói: "Lily Chan, kỳ thực, nhưng thật ra là có một cái biện pháp có thể cứu ta." Tạp vô cực chí vô cực trùng, biện pháp gì? Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ không chút do dự hỏi lên tiếng. Nghe được cái này thanh âm, Gen lại làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Rồi sau đó chợt ho ra một ngụm máu tươi. Khục khục khụ, vẫn là coi vậy đi. Biện pháp kia, đối với, đúng, Lily Chan mà nói, thật sự là quá làm khó dễ ngươi. Kia đứt quãng, phảng phất tùy thời đều sẽ chết mất bộ dáng. Nhượng Liliana nhất thời lo lắng. Gen tiên sinh, rốt cuộc là biện pháp gì? Ngài nói mau a, bất luận cái gì biện pháp, Lily đều nghe theo làm. Gặp Lily như thể biểu tình, Gen chính là chần chờ nhìn một chút Liliana. Sau đó suy yếu thở dài một tiếng, nói, kỳ thực, ta có một cái bí pháp, nếu như khục khục, nếu như có một cái cùng ta yêu thật lòng cô gái, nguyện ý dâng ra khục khục, dâng ra thơm thân nói, cái kia bí pháp liền có thể sử dụng, bất luận ta bị nặng vô cùng thương thế, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khục khục, chẳng qua là, đây đối với Lily Chan mà nói, thật sự là quá làm khó. Dù sao, người cũng chỉ là gặp qua ta mấy lần mà thôi. Cứ việc ta chỉ là đối với ngươi vừa thấy đã yêu tương tư đơn phương. Khục khục khục khục, Gen đột nhiên ho khan kịch liệt. Sắc mặt hồng nhuận, liền với hồi quang phản chiếu dường như. Cái này diễn kỹ, Gen tại tâm lý lặng lẽ cho mình đánh vô cùng. Không đi đương ảnh đế, chính mình thật là khuất tài. Liliana vốn là nghe được phải dâng ra thơm thân thời điểm, trong lòng ngượng ngùng không dứt, nhưng khi nhìn đến Gen bộ dáng sau, trong lòng chính là quính lên, cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu liền đối với Gen đôi môi hôn một cái đi. Ngoặc kép chấm than, Liliana từ vu tình gấp, hôn một cái đi thời điểm cũng không nhắm hai mắt lại. Nàng lại thấy, tại vào thời khắc này, hào quang màu bạch kim tại nàng trong khuê phòng lóng lánh. Rồi sau đó, Gen thương thế trên người, tựa như cùng thời gian đảo lưu dường như, máu tươi quay về đến huyền thể bên trong, vết thương bắt đầu khép lại, bạch ngân cự tượng tự động từ Gen trong thân thể bị bắn ra đến. Thương thế cơ hồ là tại trong khoảnh khắc khôi phục, cái này thần kỳ một màn, nhượng Lily trong lòng không khỏi ngượng ngùng lên, chẳng lẽ mình thật thích Gen tiên sinh sao? Nghĩ như vậy, Lily lại nhắm lại cặp mắt mình, thể nghiệm cảm thụ vẻ này chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác. Mấy phút đồng hồ sau đó, thiếu nữ sắc mặt hồng hào, vô lực dựa vào Gen trong ngực, nhìn kia đã khôi phục hoàn toàn thân ảnh, thiếu nữ trong lòng vô hạn thẹn thùng. Rồi sau đó, ta cái này là đang làm gì? Không được, không được, không được, không được. Ta nhưng là thanh đồng đen chữ thập đại kỵ sĩ. Ta, nhìn kia đột nhiên cởi cách ngực mình, mắc cờ đỏ bừng mặt đẹp, thống khổ ôm đầu, lâm vào khi đó mà ngượng ngùng. Lại khi thì tự mình chán ghét mà vứt bỏ tóc bạch kim kỵ sĩ cơ thiếu nữ. Gen trên mặt không khỏi lộ ra quấy nhiễu biểu tình. Đây là, xảy ra chuyện gì? Gen cuối cùng, bị đi vào phòng, lấy muốn thảo luận một chút cô gái trong lúc đó sự tình làm lý do. Đẩy ra đi, nhượng Gen ở tại nàng đã thu thập xong. Liliana khuê phòng căn phòng cách vách ở. Sau đó liền đóng cửa phòng. Gen nhìn kia đóng chặt cửa phòng, đưa tay sờ một cái chính mình đôi môi. Đột nhiên lộ ra một đạo vi diệu độ cong. Ta đây tính, bắt sống một vị cô gái xinh đẹp trái tim sao? Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, nghĩ như vậy, Gen lại lắc đầu một cái, đi về phía Karen nói tới gian phòng đi. Hiện tại Lily trạng thái, quả thật không thích hợp nói chính sự, hay là chờ ngày mai rồi hãy nói. Ngay sau đó, đi vào phòng sau Gen, trực tiếp ngay tại G trên, ngã đầu đi nằm ngủ, mà đang ở gen nhàn nhã khi dễ thiếu nữ khả ái thời điểm. Hắn đại danh, đã sớm truyền khắp toàn thế giới ma thuật liên hợp, một cái tự xưng là Sephiroth ẩn sĩ cao nhân, chỉ một quyền liền đánh xỉu Italy kiếm chi vương, thí thần giả Salvatore Toni đại nhân. Tin tức này, vốn là đại đa số người đều là không tin, nhưng khi lấy được kia sau khi tỉnh dậy kiếm chi vương chính miệng thừa nhận sau, cả thế giới đều khiếp sợ, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cái thế giới này nhân loại vẫn có thể tu luyện ma thuật, âm dương thuật, phương thuật, vân vân siêu sức mạnh tự nhiên, nhưng thể xác phàm khu cũng là có được cực hạn. Liền lấy châu Âu ma thuật mà nói, tất cả mọi người đều là từ kiến tập từ tu hành. Ngắn thì mấy năm, lâu thì vài chục năm, mới có thể đạt tới cái thế giới này có thể nói là đỉnh đại kỵ sĩ đẳng cấp cùng thực lực. Cứ việc, tại đại kỵ sĩ trên, còn có thánh kỵ sĩ, mà thánh kỵ sĩ sẽ đi đột phá, là có thể đạt tới đại khái có thể xưng là bán thần, loại này cấp bậc tồn tại. Sau đó tiến vào Sephiroth tiềm tu, nhưng coi như là đạt tới bán thần, loại này cấp bậc. Đối mặt thật sự thí sát thần, thí thần giả, loại này đã là thần linh cấp bậc tồn tại, cũng là không có bất kỳ đánh bại thí thần giả khả năng. Cái này một loại, đã bị thế nhân làm thừa nhận, cũng đã xâm nhập lòng người lẽ thường khái niệm. Nhưng bây giờ cái khái niệm này, lại bị cái này tự xưng Sephiroth ẩn sĩ một cao nhân nam nhân trẻ tuổi, cho đánh vỡ. Chỉ là một quyền, liền đánh xỉu thí thần giả. Đây chẳng phải là nói, người đàn ông này, đã đạt tới thần linh cấp bậc, mà còn, nghe nói người đàn ông này, còn chuẩn bị đi săn giết không theo thần. Nói cách khác, người đàn ông này đã là thỏa thỏa, cái thế giới này vị thứ bảy thí thần giả, vương. Ngoài ra, còn nghe nói Italy thiên tài ma nữ Liliana với hắn quan hệ cũng rất dày cắt. Cái ý nghĩ này pháp nhất xuất hiện, cả thế giới ma thuật liên hợp đều ngồi không yên, đã trở thành thí thần giả, vương, cao không thể chạm. Nhưng lập tức sẽ sinh ra, lại cũng không phải, vương, tồn tại. Nếu như có thể nhượng vị này, vương, vừa ý các nàng thế lực nữ nhân nói. Như vậy, thân là, vương, nữ nhân nhà mẹ, như vậy cả thế giới ma thuật liên hợp, cũng phải đối với bọn họ một mực cung kính. Kết quả là, toàn thế giới ma thuật liên hợp, tất cả động, có cháu gái các loại này quan hệ thân thích hơn nữa lớn lên cô gái xinh đẹp. Rối rít mệnh lệnh các nàng đi gần gen, mà không có, là bắt đầu điên cuồng thu thập xinh đẹp mỹ lệ nữ hài tử. Làm cho các nàng đi Italy Napoli, tìm vị kia tương lai, vương, đi theo ở bên cạnh hắn. Hầu hạ hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường